Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, chương 222 Lý Thế Dân mất thể diện. Lý Thế Dân là thật khí a, mẹ nó, coi như ngươi biết, mình liền không thể không nói đi ra không, tâm lý biết liền tốt, trước mặt mọi người, lập tức đem tất cả mọi người cho mắng. Cái này làm cái gì đâu? Chính mình làm sao lại sinh ra loại con này? Thoáng một cái liền cực kỳ lúng túng. Chính mình mang theo một đám đại thần tới. Thoáng một cái đều bị hắn cho mắng. Cho nên Lý Thế Dân trong lòng cực kỳ tức giận a. Đây là sự thực nổi giận a. Nhưng là đâu? Hắn không có động thủ. Mẹ nó, chính mình cái này nhi tử có thể đánh à? Khẳng định là không thể đánh a. Người ta cương cân thiết cốt, bình thường chính mình trong âm thầm nhịn không được đánh hai lần chính mình đau một chút còn chưa tính, hiện tại trước mặt nhiều người như vậy, làm đây chính là tuyệt đối không thể đánh. Thật mất thể diện. Giờ phút này, toàn trường trầm mặc, tất cả các đại thần cũng không dám mở miệng nói chuyện a. Lý Mục thì là không quan trọng nhìn lấy Lý Thế Dân. Không mang theo một điểm sợ được không? Ước chừng qua thời gian một chén trà công phu, Lý Thế Dân cũng là cưỡng ép chế trụ lửa giận trong lòng. Nhìn lấy Lý Mục mở miệng nói ra, Mục Nhi, người lại suy nghĩ thật kỹ vẫn có biện pháp gì? Khác kéo những cái này có không có? Có ngay, cái kia có chỗ tốt gì nha? Lý Mục cười hắc hắc, đáp ứng. Chuyển khẩu lại là hỏi thăm có chỗ tốt gì lạc. Không có chỗ tốt, chính mình cũng không thể trắng làm rồi. Lý Thế Dân gân xanh trên trán càng là không ngừng mà nhảy lên. Hiển nhiên là cực kỳ tức giận, nhưng là hiện tại nhiều như vậy đại thần đâu. Chính mình nhịn không được cái này mất mặt khẳng định là từ chính mình rồi. Cho nên Lý Thế Dân vẫn là sáng suốt khống chế được chính mình. Làm một cái hoàng đế. Sự nhẫn nại vẫn là vô cùng mạnh mẽ có được hay không? Lý Thế Dân nhịn được. Hừ, ngươi nói muốn cái gì chỗ tốt? Lý Thế Dân gương mặt phẫn nộ, trầm giọng nói ra. Như vậy đi, ngươi đem lương thực đều cho ta. Ta dùng giá thị trường cùng ngươi mua. Về sau tiền kiếm được tất cả thuộc về ta. Ngươi thấy thế nào? Lý Mục nghĩ nghĩ, cũng là mở miệng nói ra. Như thế nhượng Lý Thế Dân hơi có chút nghi hoặc, càng nhiều cũng là không hiểu, nhưng rất nhanh, hắn liền nghĩ minh bạch, rất là tức giận quát, ngươi cái này hỗn trướng, ngươi là chuẩn bị bán lương thực sao? Cái này không được tuyệt đối không thể nào. A, trẫm thật muốn đánh chết ngươi cái này hỗn trướng. Lý Thế Dân đó là cực kỳ phẫn nộ a. Hắn hiểu được Lý Mục ý tứ. Không phải liền là lấy chính mình lương thực so thị trường cao một chút điểm qua bán nha. Đây không phải hố người mà. Kiên quyết không được. Tuyệt đối không thể nào. Thân thể làm một cái hoàng đế. Tại sao có thể đi kiếm tiền đâu. Vẫn kiếm lời tai nạn tiền. Không được. Ai u. Phụ hoàng ngươi liền không thể bình tĩnh một chút nghe ta nói à. Ngươi rõ ràng là hiểu lầm. Ý của ta là ta đem lương thực bán cho thương nhân, cũng không phải bán cho bách tính. Lý Mục biết được Lý Thế Dân hiểu lầm, vội vàng mở miệng giải thích, nhưng là hắn cái này giải thích đoàn người cũng là càng thêm mộng bức. Tình huống gì? Vì sao muốn bán cho thương nhân a? Rất lợi hại vốn cũng không cần phải a. Bán cho thương nhân nhượng thương nhân đem giá cả nhấc cao hơn sao? Phòng Huyền Linh giờ phút này cũng là đứng ra thân thể đến. Nhìn lấy Lý Mục mở miệng dò hỏi. Thất hoàng tử, ngươi ý tứ bán cho thương nhân. Vậy cái này giá lương thực còn không phải hội cao hơn à? Cái này sau cùng sự tình vẫn là không có giải quyết à? Lý Mục lắc đầu, hơi suy tư một chút. Nhàn nhạt mở miệng nói ra. Được rồi, vậy ta liền hào hào giải thích với ngươi một cái đi. Ta có biện pháp nhượng giá lương thực giảm xuống, thậm chí cho so trước kia còn thấp hơn. Mà ta ý tứ chính là, ta đem lương thực giá cao bán cho thương nhân, về sau ta liền đem giá lương thực giảm xuống, dạng này thương nhân liền mất hết vốn liếng, cũng nhận bọn họ vốn có trừng phạt. T, thất hoàng tử biện pháp tốt. Đúng vậy a, nếu như vậy, một công ba việc a, không chỉ có thấp xuống giá lương thực, vẫn nhượng thương nhân mất hết vốn liếng, mà lại thất hoàng tử chính mình cũng kiếm tiền, triều đình cũng không có hao tổn. Converter, sói, nhưng là đến cùng là như thế nào đem giá lương thực giảm xuống đâu? Đúng a, đúng a, đến cùng có biện pháp nào có thể giảm xuống giá lương thực đâu? Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, nhưng là từng cái trong lòng cũng là hết sức nghi hoặc. Có chút không hiểu rõ còn có biện pháp gì có thể đem giá lương thực cho giảm xuống. Tự liền Lý Thế Dân cũng là gương mặt hoang mang. Sớm biết Lý Mục có biện pháp, chính mình sớm liền đến tìm Lý Mục. Chỗ nào vẫn hội phiền toái như vậy? Mục Nhi, ngươi đến cùng còn có biện pháp gì có thể giảm xuống giá lương thực? Ngươi vì sao không nói sớm đâu? Ngoặc kép chấm chấm. Lý Thế Dân nhìn lấy Lý Mục cũng là nói ra. Lý Mục lại là trực tiếp ném cho Lý Thế Dân một cái liếc mắt. Một mặt ghét bỏ nói. Không phải liền là khoai tây khoai lang nha. Trực tiếp lấy ra. Tuyên cáo thiên hạ. Giá lương thực không phải liền là thấp xuống. Có phải hay không ngốc? Đơn giản như vậy biện pháp ngươi cũng không nghĩ đến ai. Phụ hoàng ngươi để cho ta nói ngươi cái gì tốt đâu. Lý Mục nói cũng là vỗ vỗ Lý Thế Dân bả vai. Một bộ không bình thường tiếc nuối bộ dáng. Cái này khiến Lý Thế Dân gân xanh trên trán càng là giật giật. Một là khi Lý Mục nhất định phải trước công chúng nói ra. Thứ hai là khi chính mình thế nào cứ như vậy xuẩn. Đơn giản như vậy biện pháp cũng không nghĩ tới. Lý Mục ý tứ cũng đã biểu hiện không bình thường minh bạch. Lý Thế Dân cũng là hoàn toàn nghe hiểu. Đơn giản điểm cũng là giá lương thực tùy thời có thể hạ. Bởi vì khoai tây khoai lang so thóc gạo càng thêm dung dịch trồng trọt đồ vật tài. Mà lại Lý Mục trồng một đống. Giờ này khắc này, Lý Thế Dân cũng minh bạch đây hết thảy. Trong lòng cũng là ảo não không thôi. Mẹ nó, chính mình thế nào cứ như vậy xuẩn đâu. Ếch, khoai lang cùng khoai tây là cái gì a? Phòng Huyền Linh hơi nghi hoặc một chút mở miệng dò hỏi. Bọn họ chưa từng nghe qua cái đồ chơi này, thật sự chính là có chút không biết núi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.